Chương 4. 094 ngươi là Kiều Mộc Dung Thế Tử một mặt ngây ngốc nhìn thần vương một chút, vội vàng cất bước đi ra phía trước. Điện Khoan Dung đột nhiên thân thể một kéo căng, vô ý thức liền thò tay lôi ra Đoạn Nguyệt, cẩn thận. Siêu. Một mũi tên thốc sắt Dung Thế Tử vai trái chạy qua, ba nhờ một tiếng rơi vào sông băng bên trong. Nổ tung bọt nước, lập tức chọc giận An Tĩnh lại cây nhỏ, để nó lần nữa dương nanh múa vuốt ném ra mấy trăm cây dây leo, hướng về một bóng người đánh tới. Người tới Minh Á Tư, nhìn thấy dây leo công kích mình, cũng không tỏ vẻ có nhiều giật mình. Hắn chỉ là một mặt tỉnh táo ở trước mặt mình xây lên một đạo tường đất, tùy theo mà đến là từ nội giới bên trong móc ra mấy trương hỏa linh phủ, mặt trầm như nước nhìn về phía bên trong băng hà cây nhỏ. Siêu siêu siêu mấy đạo hỏa linh phù bay đi, trực tiếp tại cây nhỏ trên thân không gió tự cháy. Hoa lạp lạp lạp. Cây nhỏ lay động toàn thân chặt cây, sẽ toàn bộ dây leo đều cản ở trước mặt mình, ngăn cản từng đạo mãnh liệt đánh tới hỏa lực tập kích. Bành bành bành. Ngao, ngao ngao nhìn xem cây nhỏ bị mấy trương hỏa linh phù bức bách liên tục lùi về phía sau, chặt cây phía trên cũng đi theo giấy lên hỏa, tiểu cô nương tức điên lên, quay đầu lại hướng Minh Á Tư liền một trận gầm thét. Cũng không phải nói cây nhỏ ứng phó không được trước mắt cái này Minh Á Tư, mà là cây nhỏ vừa mới đáp ứng nàng ngoan ngoãn ngô ý xô mở, không công kích người. Tiểu gia hỏa dãy động béo mút míp nhỏ thân thể, bị Đoạn Nguyệt thò tay đè lại. Đoạn Nguyệt trực tiếp ôm nàng đi đến sông băng bên cạnh, có mấy phần kinh ngạc nhìn gốc cây kia một chút, lập tức lại quay đầu nhìn về phía Minh Á Tư. Ngươi cùng tới làm cái gì cái này Minh Á Tư? Đại khái trời sinh bát tự cùng hắn không hợp đi, vì lẽ đó mỗi lần gặp gỡ, hắn đều có động thủ xúc động. Ngươi là Kiều Mục. Minh Á Tư lúc này ánh mắt chính thẳng tắp rơi trên người Kiều Kiều, gàn từng chữ nghiêm nghị nói. Mới nhảy xuống tầng băng kẽ nước phía trước, hắn liền rõ ràng nghe được Đoạn Nguyệt kêu một tiếng Kiều Kiều. Nếu không phải cái kia Kiều Kiều, Đoạn Nguyệt làm sao đến mức không chút do dự liền nhảy vào trong kẽ nước băng tuyết? Kiều cô nương lập tức liền có chút xù lông. Xuề ra tuyết trắng tiểu điêu trên mặt, tuy nói là nhìn không ra manh mối gì, có thế Minh Á Tư chính là có loại kỳ dị cảm giác, có thể xác định, chính mình lúc này lời nói chính là chân tướng sự thật chỗ. Khó trách, chẳng trách mình vừa thấy được tiểu gia hỏa này, liền khống chế không nổi yêu thích. Cũng khó trách Đoạn Nguyệt tên kia đoạt nàng liền chạy. Phía trước những cái kia đủ loại chỗ khác thường, giờ phút này đều có thể dùng ngôn ngữ nói thông được Minh Á Tư xuề ra lạnh lùng trên mặt. Lộ ra nụ cười thản nhiên, dương mắt nhìn một chút Đoạn Nguyệt cùng Khoan Dung, lại ngửa đầu nhìn nhìn, thật dày sung băng, Đoạn Nguyệt, mới luận bàn, đột nhiên rất muốn tiếp tục Đoạn Nguyệt hồi cho hắn một cái trả lẽ lại sợ ngươi ánh mắt. Minh Á Tư không nói hai lời lại vung ra mấy cây mũi tên, người đã đi theo bay đánh tới, một đạo lưu động thổ linh, thuận mặt đất cuộn cuộn mà đến. Đoạn Nguyệt cười lạnh một tiếng, giơ tay ở giữa, mấy trăm cây băng thứ bỗng nhiên cởi ra bốn phía băng bích. Siêu siêu siêu liền hướng về phía Minh Á Tư phương hướng quăng tới. Thiểu năng tại tràn đầy thủy linh lực lượng không gian bên trong, cùng hắn đánh nhau tự tìm đường chết hàng trăm cây băng thứ đều bị một đạo trong suốt tường đất cho cả lại. Đoạn Nguyệt trong mắt lóe ra sâu kín lanh quang, phất tay, ô cốt phiến hóa thành một thanh trường kiếm, chính mình muốn chết, chớ có oán trời trách đất. Giác băng cái quỷ gì thanh âm mấy trong lòng người ai cũng có chút nhảy một cái. Đột nhiên dưới chân cả khối tầng băng đều rơi xuống, tất cả mọi người tức xạ mặt lại, theo đứt gãy tầng băng, phút chốc hướng xuống rơi xuống.